Chương 7. Tích phân đường và tích phân mặt. Bài 1. Tích phân đường. 1. Đường trong mặt phẳng và trong không gian. Cho XT và YT là các hàm liên tục trên đoạn AB. Khi đó, tập các điểm L lớn bằng mở ngoặc kép, mở ngoặc đơn, X mở ngoặc đơn, T đóng ngoặc đơn, phẩy Y mở ngoặc đơn, T đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, với T thuộc đoạn AB, đóng ngoặc kép. Gọi là một đường cong liên tục trong mặt phẳng OXY. Ký hiệu A bằng mở ngoặc đơn, X mở ngoặc đơn, A đóng ngoặc đơn, phẩy Y mở ngoặc đơn, A đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. B bằng mở ngoặc đơn, X mở ngoặc đơn, B đóng ngoặc đơn, phẩy Y mở ngoặc đơn, B đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Khi đó nếu T biến thiên từ A đến B, ký hiệu T hai chấm A mũi tên đến B, thì A gọi là điểm đầu, B gọi là điểm cuối của đường cong. Nếu T hai chấm B mũi tên tiến đến A, thì B gọi là điểm đầu, A gọi là điểm cuối. Hệ X bằng XT, Y bằng YT với T thuộc đoạn AB gọi là phương trình tham số của đường cong L. Trong một số trường hợp, có thể cho L dưới dạng Y bằng YX. Sao cho X 2 chấm A tiến đến B hoặc X bằng XY. Sao cho Y 2 chấm C tiến đến D. Đường cong gọi là trơn nếu các hàm XT, YT có đạo hàm liên tục và X phẩy T, Y phẩy T không đồng thời triệt tiêu tại mọi điểm T thuộc đoạn AB. Đường cong gọi là trơn từng khúc nếu có thể chia nó thành hữu hạn đường cong mà mỗi đường đó là trơn. Một đường cong gọi là khép kín hay đóng nếu điểm đầu và điểm cuối của nó trùng nhau. Một đường cong gọi là không có điểm tự cắt nếu mọi T1, T2 thuộc đoạn AB, T1 khác T2 đều có XT1, YT1 khác XT2, YT2, trừ trường hợp T1 bằng A, T2 bằng B. Một đường cong không có điểm tự cắt gọi là chu tuyến. Một chu tuyến đóng trơn từng khúc gamma giới hạn một miền đóng bị chặn D gamma trong mặt phẳng OXY. Miền D gamma xác định như vậy gọi là miền đơn liên. Nếu từ D gamma bỏ đi một số miền D gamma 1 gạch ngang ở phía trên, D gamma 2 gạch ngang, phẩy 3 chấm, phẩy D gamma n 1 gạch ngang là con của D gamma. Khi đó miền D thu được gọi là một miền n liên. Ta quy ước gọi chiều dương biên của miền D là chiều mà ta đi trên biên theo chiều đó thì D nằm về bên trái. Trên hình vẽ, D là miền ba liên và chiều dương của biên là chiều mũi tên. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Nếu bổ sung vào biên của miền D một số đoạn thẳng thì miền N liên, đa liên sẽ trở thành miền đơn liên. Các đoạn biên mới bổ sung được tính hai lần theo chiều ngược nhau. Tương tự, đường cong trong không gian OXYZ có phương trình tham số là X bằng XT, Y bằng YT, Z bằng ZT. Trong đó, XT, YT, ZT là các hàm liên tục trên đoạn AB. Các khái niệm đường cong là đóng, trơn, trơn từng khúc, không có điểm tự cắt trong không gian, hoàn toàn tương tự trong mặt phẳng. 2. Tích phân đường loại 1. Một nhỏ định nghĩa. Cho đường cong L bằng AB. Từ A đến B có độ dài L nhỏ. Hàm FXY xác định với mọi XY thuộc L lớn. Chia L thành N cung nhỏ bởi các điểm chia M0 bằng A, M1 phẩy M2, phẩy 3 chấm, phẩy MN bằng B. Gọi độ dài cung MI trừ 1, MI là delta SI. Trên mỗi cung MI trừ 1, MI lấy điểm tùy ý, CI, neta I. Khi đó ta gọi tổng Y lớn N bằng sigma F CI neta I delta SI ID từ 1 đến N là tổng tích phân của hàm FXI trên cung AB. Nếu khi N tiến đến vô cùng, max delta SI tiến đến 0, IN dần đến một giới hạn mà không phụ thuộc vào cách chia cung AB và cách chọn điểm CI, neta I, thì giới hạn đó gọi là tích phân đường loại 1 của hàm FXI trên cung AB, ký hiệu là tích phân L FXI DS. Tích phân trên cung AB FXI DS hoặc tích phân từ A đến B FXI DS. Vậy, tích phân trên cung AB FXI DS bằng lim sigma F CI neta I delta SI I bằng 1 đến N max delta SI tiến đến 0. Hai nhỏ, tính chất độ dài của cung không phụ thuộc vào hướng của cung, do đó từ định nghĩa ta có tích phân trên cung AB FXI DS bằng tích phân trên cung BA FXI DS. Trường hợp FXI bằng 1 với mọi xi thuộc n là lớn thì tích phân trên cung AB FXI DS bằng tích phân trên cung AB DS bằng n là nhỏ. Từ định nghĩa chúng ta cũng thấy rằng tích phân đường loại 1 có các tính chất tương tự tích phân xác định. Ba nhỏ, cách tính. Nếu đường cong L có phương trình y bằng phi x, x thuộc đoạn AB, trong đó phi x là một hàm có đạo hàm liên tục trên đoạn AB, thì tích phân trên cung AB FXI DS bằng tích phân từ A đến B FX phi x căn của 1 cộng phi phẩy bình phương x dx. Nếu L có phương trình tham số x bằng xt, y bằng yt, a nhỏ hơn hoặc bằng t, nhỏ hơn hoặc bằng b, trong đó các hàm xt, yt có đạo hàm liên tục, thì tích phân trên cung AB FXI DS bằng tích phân từ A đến B FXT IT căn bậc 2 của x phẩy bình phương t cộng y phẩy bình phương t dt. Các công thức này cũng được chứng minh tương tự công thức tính độ dài cung trong chương 4. Ví dụ A nhỏ, tính tích phân y lớn bằng tích phân trên cung OB XDS. OB là cung parabol y bằng x bình phương từ điểm O 0 0 đến điểm B 2 4. Giải ta có y lớn bằng tích phân từ 0 đến 2 x nhân căn bậc 2 của 1 cộng 4 x bình phương dx bằng 1/8 tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc 1 cộng 4 x bình phương đóng ngoặc mũ 1/2 d mở ngoặc 1 cộng 4 x bình phương đóng ngoặc bằng 1/12 nhân mở ngoặc 1 cộng 4 x bình phương đóng ngoặc mũ 3/2 từ 0 đến 2 bằng 1/12 mở ngoặc 17 nhân căn bậc 2 của 17 trừ 1 đóng ngoặc. B nhỏ, tính tích phân y bằng tích phân trên cung AB IDS. AB là nửa trên đường tròn tâm O bán kính R. Giải phương trình tam số của cung AB là x bằng r cos t, y bằng r sin t, t thuộc đoạn 0 bi. Do đó y bằng tích phân từ 0 đến bi r sin t nhân với căn bậc 2 của mở ngoặc trừ r sin t đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc r cos t đóng ngoặc bình phương dt bằng r bình phương tích phân từ 0 đến bi sin t dt bằng trừ R bình phương cos T từ 0 đến B bằng 2R bình phương. Bốn nhỏ, tích phân đường trong không gian. Nếu cung đường cong AB nằm trong không gian OXYZ thì hoàn toàn tương tự trong mặt phẳng, ta cũng có tích phân đường loại 1 của hàm FXYZ xác định trên cung AB và có công thức là tích phân trên cung AB FXYZ DS bằng tích phân từ A đến B FXT IT ZT nhân với căn bậc 2 của X phẩy bình phương T cộng Y phẩy bình phương T cộng Z phẩy bình phương T DT. Trong trường hợp cung AB có phương trình tham số là X bằng XT, Y bằng IT, Z bằng ZT, T thuộc đoạn AB. 3. Tích phân đường loại 2. Một nhỏ, định nghĩa. Cho đường cong L từ A đến B trong mặt phẳng OXY và các hàm PXY, QXY xác định trên L. Ta ký hiệu vector FXY bằng mở ngoặc B mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc phẩy Q mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc và gọi là một vector hàm trên L. Chia cung AB thành N cung nhỏ bởi các điểm chia M0 bằng A, M1, M2, 3 chấm, MN bằng B. Gọi delta SI là độ dài của cung MI trừ 1, MI trên mỗi cung MI trừ 1, MI. Chọn điểm tùy ý, xi, y, neta y. Gọi hình chiếu của vector MI trừ 1, MI lên các trục là delta XI, delta II. Khi đó, vector MI trừ 1, MI bằng mở ngoặc delta XI phẩy delta II đóng ngoặc. Lập tổng IN bằng sigma vector F xi y neta y nhân vector MI trừ 1 MI khi y bằng 1 đến N bằng sigma mở ngoặc vuông P xi y neta y nhân delta XI cộng Q xi y neta y nhân delta II đóng ngoặc vuông y bằng 1 đến N. Tổng IN gọi là tổng tích phân đường loại 2 của vector hàm PQ trên đường cong L. Nếu tồn tại giới hạn lim IN khi max của delta SI tiến đến 0 không phụ thuộc vào cách chia cung AB và cách chọn điểm xi y neta y thì giới hạn đó gọi là tích phân đường loại 2 của các hàm BXI, QXI từ A đến B, ký hiệu là tích phân trên cung AB PXI DX cộng QXI DI hay tích phân từ A đến B PXI DX cộng QXI DI. Nếu ký hiệu vector DS bằng DX DI thì ta có thể viết tích phân trên cung AB PXI DX cộng QXI DI bằng tích phân trên cung AB vector FXI nhân vector DS. Hai nhỏ, tính chất. Nếu thay cung đường cong AB bởi cung BA thì vector MI trừ 1 MI bằng trừ vector MI MI trừ 1. Do đó tổng tích phân đổi dấu. Vì vậy, tích phân trên cung BA P DX cộng Q DI bằng trừ tích phân trên cung AB P DX cộng Q DI. Tích phân đường loại 2 có các tính chất khác tương tự như tích phân xác định. Ba nhỏ, cách tính. Nếu cung AB có phương trình X bằng XT, Y bằng IT, T, 2 chấm A, mũi tên tiến đến B, thì tích phân trên cung AB PXIDX cộng QXIDI bằng tích phân từ A đến B mở ngoặc vuông PXTIT nhân X phẩy T cộng QXTIT nhân Y phẩy T đóng ngoặc vuông DT. Trường hợp đặc biệt cung AB có phương trình Y bằng YX X 2 chấm A tiến đến B thì tích phân trên cung AB PXIDX cộng QXIDI bằng tích phân từ A đến B, mở ngoặc vuông P x y x cộng quy x y x nhân y phẩy x, đóng ngoặc vuông dx. Ví dụ: A xét tích phân y bằng tích phân trên cung AB x bình phương dx cộng x y dy với A bằng 0 0 B 1 1. Nếu AB là đoạn thẳng nối A với B thì phương trình cung AB là y bằng x, x 2 chấm 0 tiến đến 1. Do đó, y bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, x bình phương cộng x bình phương, đóng ngoặc đơn, dx bằng 2 phần 3. Nếu cung AB là cung parabol y bằng x bình phương từ A đến B, thì y lớn bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, x bình phương cộng x nhân x bình phương nhân 2x, đóng ngoặc đơn, dx bằng 11 phần 15. Từ ví dụ này ta thấy tích phân đường loại 2 không những phụ thuộc vào điểm đầu, điểm cuối mà còn phụ thuộc vào hình dạng của đường nối giữa chúng. B. Tính tích phân. Y bằng tích phân trên đường cong C, y bình phương dx trừ x bình phương dy với C là đường tròn tâm O, bán kính 1. Giải, phương trình của C là x bằng cos T, y bằng sin T, T 2 chấm từ 0 đến 2pi. Do đó, y bằng tích phân từ 0 đến 2pi, mở ngoặc vuông, sin bình phương T, nhân, mở ngoặc, trừ sin T, đóng ngoặc, nhân trừ cos bình phương T, nhân cos T, đóng ngoặc vuông, dt, bằng tích phân từ 0 đến 2pi, mở ngoặc đơn, 1 trừ cos bình phương T, đóng ngoặc đơn, d cos T, trừ tích phân từ 0 đến 2pi, mở ngoặc đơn, 1 trừ sin bình phương T, đóng ngoặc đơn, d sin T, bằng, mở ngoặc đơn, cos T trừ cos mũ 3T trên 3, đóng ngoặc đơn, từ 0 đến 2pi, trừ, mở ngoặc đơn, sin T trừ sin mũ 3T trên 3, đóng ngoặc đơn, từ 0 đến 2pi, bằng 0. 4 nhỏ, tích phân đường loại 2 trong không gian. Cho các hàm 3 biến P, X, Y, Z, Q, X, Y, Z và R, X, Y, Z xác định trên cung đường cong AB có phương trình tham số x bằng xt, y bằng yt, z bằng zt, t 2 chấm từ A đến B. Khi đó tích phân đường loại 2 của các hàm P, Q, R trên cung AB được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng và có công thức tính. Tích phân trên cung AB PDX cộng QDY cộng RDZ bằng tích phân từ A đến B, mở ngoặc vuông BXT, YT, ZT nhân X phẩy T cộng QXT, YT, ZT nhân Y phẩy T cộng RXT, YT, ZT nhân Z phẩy T, đóng ngoặc vuông DT. 4. Liên hệ giữa tích phân đường loại 1 và loại 2. Ký hiệu vector MT mà tiếp tuyến với cung đường cong AB tại điểm M, XY theo hướng tăng của cung. Gọi alpha là góc giữa trục OX và vector MT. Alpha bằng alpha XY cũng là một hàm xác định trên cung AB. Vì vector DS bằng DS cos alpha sin alpha bằng DX DY nên ta có dx bằng cos alpha ds, dy bằng sin alpha ds. Từ đó, tích phân trên cung AB pdx cộng qdy bằng tích phân trên cung AB, mở ngoặc đơn, b cos alpha cộng q sin alpha, đóng ngoặc đơn, ds. Trong công thức này, vế trái là tích phân đường loại 2, vế phải là tích phân đường loại 1. Bài 2. Công thức Ring. 1. Công thức Ring. Nếu N lớn là bằng cung AB là một chu tuyến đóng, thì thay cho cách viết tích phân N, ta còn viết là dấu tích phân, vòng tròn L. Đối với một đường cong đóng L, ta có thể chọn điểm đầu và điểm cuối trùng nhau của nó là một điểm bất kỳ trên L mà không làm thay đổi giá trị tích phân trên nó. Đối với tích phân đường loại 2, đòi hỏi thêm điều kiện giữ nguyên hướng. Cho D là một miền M liên, ta ký hiệu là DD là biên của miền D lấy theo chiều dương. Định lý 1. Công thức Ring. Cho D là một miền M liên có biên đơn từng khúc. PXY, QXY là các hàm có các đạo hàm riêng liên tục trong một miền mở chứa D gạch ngang phía trên. Khi đó ta có tích phân tròn DD PDX cộng QDY bằng tích phân kép trên D mở ngoặc đơn DQ trên DX trừ DB trên DY đóng ngoặc đơn DX DY. Chứng minh A nhỏ. Trước hết ta giả sử D bằng D gamma với gamma là một chu tuyến. Nếu D gamma là một hình thang cong theo biến X, tức gamma bao gồm các đoạn thẳng A2, A1, B1, B2 vuông góc với trục OX và hai cung A1, M1, B1, B2, M2, A2. Có phương trình tương ứng là Y bằng Y1X, X 2 chấm A tiến đến B và Y bằng Y2X, X 2 chấm B tiến đến A. Khi đó, theo định lý Fubini, tích phân kép trên miền D bằng trừ DP trên DI, DX, DI bằng tích phân từ A đến B, DX nhân tích phân từ Y1X đến Y2X trừ DB trên DI nhân DI bằng trừ tích phân từ A đến B mở ngoặc vuông P mở ngoặc đơn X phải Y2 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn trừ P mở ngoặc X phải Y1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông DX bằng tích phân từ B đến A P mở ngoặc X phải Y2 mở ngoặc X đóng ngoặc DX cộng tích phân từ A đến P P mở ngoặc X phải Y1 mở ngoặc X đóng ngoặc đơn DX bằng tích phân cung B2 M2 A2 PDX cộng tích phân trên cung A1 M1 B1 PDX bằng tích phân tròn gamma PDX. Vì tích phân B1 B PDX bằng tích phân A2 A1 PDX bằng 0. Hoàn toàn tương tự, nếu D là hình thang cong theo biến Y thì ta có tích phân kép trên miền D, DQ trên DX, DX DY bằng tích phân tròn trên gamma Q DX. Do đó, nếu D bằng D gamma đồng thời là hình thang cong theo biến X và Y thì tích phân tròn gamma PDX cộng QDY bằng tích phân kép trên miền D mở ngoặc DQ trên DX trừ DB trên DY đóng ngoặc DX DY. B nhỏ, nếu D bằng D gamma không là hình thang cong theo X hoặc theo Y thì ta có thể chia D thành các miền D1, D2, vân vân, DN để trên mỗi miền đó là hình thang cong theo X và Y. Sau khi chia biên được thêm vào những cung mới, nhưng trên mỗi cung đó đều được tính hai lần theo chiều ngược nhau. Do đó tích phân đường loại 2 trên phần biên mới thêm vào triệt tiêu. Vậy ta có tích phân kép trên miền D mở ngoặc DQ trên DX trừ DB trên DY đóng ngoặc DX DY bằng sigma tích phân kép DK mở ngoặc đơn DQ trên DX trừ DB trên DY đóng ngoặc đơn DX DY với K bằng 1 đến N bằng sigma tích phân d dk b dx cộng quy dy bằng tích phân gamma b dx cộng quy dy với k bằng 1 đến n. C nhỏ, nếu d là một miền m liên bất kỳ thì có thể bổ sung vào biên một số đoạn thẳng để nó trở thành miền đơn liên d. Mỗi đoạn biên mới thêm được tính hai lần theo chiều ngược nhau, do đó công thức Green cũng đúng. 2. Định lý bốn mệnh đề tương đương. Định lý 2. Cho các hàm PXY và QXY có các đạo hàm riêng liên tục trên một miền mở đơn liên D. Khi đó, bốn mệnh đề sau đây tương đương. 1. Tích phân. Trên cung AB, PDX cộng QDY không phụ thuộc vào đường cong trơn từng khúc trong D nối A và B với mọi AB thuộc D. 2. Tồn tại hàm UXY sao cho PDX cộng QDY là vi phân toàn phần của UXY, tức là DU bằng PDX cộng QDY. 3. DQ trên DX bằng DP trên DY trong D. 4. Tích phân tròn trên gamma PDX cộng QDY bằng 0 với mọi chu tuyến đóng trơn từng khúc gamma nằm trong D. Chứng minh từ 1, suy ra 2, cố định điểm A x0y0 thuộc D với mọi mxy bất kỳ trong D, tích phân trên cung AB PXYDX cộng QXYDY chỉ phụ thuộc vào mxy, do đó ta có hàm UXY bằng tích phân trên cung AM PDX cộng QDY. Ta sẽ chứng tỏ DU trên DX bằng P, DU trên DY bằng Q. Thật vậy, DU trên DX bằng lim của U mở ngoặc đơn X cộng delta X phẩy Y đóng ngoặc đơn trừ U mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn trên delta X khi delta X tiến đến 0. Ký hiệu N là điểm có tọa độ mở ngoặc đơn X cộng delta X phẩy Y đóng ngoặc đơn. MN gạch ngang phía trên là đoạn thẳng MN. Ta có DU trên DX bằng lim của 1 trên delta X tích phân trên đường thẳng MN PDX cộng QDY khi delta X tiến đến 0 bằng lim của 1 trên delta X tích phân trên đường thẳng MN PDX khi delta X tiến đến 0 vì trên MN thì DY bằng 0 bằng lim của 1 trên delta X tích phân từ X đến X cộng delta X BXY DX khi delta X tiến đến 0 bằng lim của 1 trên delta X B mở ngoặc X cộng T tra delta X phải Y đóng ngoặc đơn delta X khi delta X tiến đến 0 bằng lim của P mở ngoặc X cộng T tra delta X phải Y đóng ngoặc khi delta X tiến đến 0 bằng P X Y. Tương tự ta cũng có DU trên DY bằng QXY. Chứng minh 2 suy ra 3. Bởi vì P bằng DU trên DY, Q bằng DU trên DY và các hàm này liên tục nên theo định lý Schwarz. Chương 5 ta có DB trên DY bằng D bình phương U trên DX DY bằng D bình phương U trên DY DX bằng DQ trên DX. Từ 3 suy ra 4. Theo công thức Green ta có tích phân trên gamma PDX cộng QDY bằng tích phân kép D gamma mở ngoặc đơn DQ trên DX trừ DB trên DY đóng ngoặc đơn DX DY bằng 0. Chứng minh từ 4 suy ra 1. Xét hai cung bất kỳ C1 và C2 trơn từng khúc nối A và B. Chọn cung L nối B và A sao cho L không có điểm chung với C1, C2 ngoài A và B. Khi đó, L hợp với C1, L hợp với C2 là những chu tuyến đóng nên tích phân L hợp với C1 BDX cộng QDY bằng tích phân L hợp với C2, BDX cộng QDI bằng 0. Từ đó ta có tích phân C1 PDX cộng QDI bằng tích phân trên C2 PDX cộng QDI. 3. Một vài ứng dụng. 1. Nhỏ, tính diện tích. Giả sử gamma là một chu tuyến đóng trơn từng khúc và giả sử S là diện tích của miền D gamma. Theo tính chất tích phân kép ta có S bằng tích phân kép D gamma DX DI. Nếu DQ trên DX trừ DB trên DI bằng 1 thì theo công thức Green ta có S bằng tích phân gamma PDX cộng QDI. Do vậy ta có S bằng tích phân gamma XDI bằng trừ tích phân gamma IDX bằng 1/2 tích phân gamma XDI trừ IDX. Ví dụ, tính diện tích hình Euclid X bình phương trên A bình phương cộng X bình phương trên B bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1. Giải biên của elip có phương trình X bằng A cos T, Y bằng A sin T, T 2 chấm 0 đến 2 bi. Vì vậy, S bằng tích phân trên miền gamma XDX bằng tích phân từ 0 đến 2 bi A cos T nhân B cos T DT bằng A nhân B tích phân từ 0 đến 2B 1 trừ cos 2T trên 2 DT bằng A B mở ngoặc đơn 1/2T trừ 1/4 sin 2T từ 0 đến 2B bằng B A nhân B. Hai nhỏ, tính tích phân đường. Trong trường hợp tích phân đường không phụ thuộc vào hình dạng của đường, ta có thể chọn những đường đặc biệt để việc tính toán đơn giản. Nếu A x0 y0, B x1 y1, thì ta có thể chọn đường là đoạn thẳng nối A với C x1 y0 và đoạn thẳng nối C với B. Khi đó, tích phân trên cung AB PDX cộng QDI bằng tích phân trên cung AC PDX cộng QDI cộng tích phân trên cung CB PDX cộng QDI bằng tích phân trên cung AC BDX cộng tích phân trên cung CB QDI bằng tích phân từ x0 đến x1 B x y0 DX cộng tích phân từ y0 đến y1 Q x1 y DI. Ví dụ, tính tích phân y bằng tích phân từ 0 1 đến 3 4 x y bình phương dx cộng x bình phương y dy. Giải, vì dq trên dx bằng db trên dy nên tích phân không phụ thuộc vào hình dạng của đường nối 0 1 với 3 4. Từ đó y bằng tích phân từ 0 đến 3 x dx cộng tích phân từ 1 đến 4 9 y dy bằng x bình phương trên 2 từ 0 đến 3 cộng 9 y bình phương trên 2 từ 1 đến 4 bằng 9/2 cộng 9/2 nhân mở ngoặc 16 trừ 1 đóng ngoặc bằng 72. Bài 3. Tích phân mặt. 1. Mặt trong R mũ 3. Mặt tổng quát trong R mũ 3 là tập gồm những điểm M, X, Y, Z thỏa mãn một phương trình dạng F, X, Y, Z bằng 0, biểu thức 1. Nếu biểu thức 1 có thể đưa về dạng Z bằng F, X, Y với X, Y thuộc D, biểu thức 2, thì ta nói phương trình giải ra được đối với Z. Tương tự, phương trình có thể giải ra đối với X hay Y. Nếu phương trình 1 được đưa về một hệ có dạng x bằng x uv, y bằng y uv, z bằng z uv, biểu thức 3, uv thuộc một miền D nào đó, thì 3 gọi là phương trình tham số của mặt. Phương trình dạng 2 là một trường hợp đặc biệt của dạng 3 nếu chọn u bằng x, v bằng y. Mặt có phương trình dạng 3 gọi là liên tục nếu các hàm x, y, z liên tục theo các tham số u, v. Mặt được gọi là kính nếu nó chia không gian ra làm hai phần, một phần chặn và một phần bị chặn. Ví dụ, mặt ellipsoid có phương trình x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương cộng z bình phương trên c bình phương bằng 1 là một mặt kính. Mặt này có thể viết dưới dạng tham số x bằng a nhân sin u nhân cos v, y bằng b nhân sin u nhân sin v, z bằng c nhân cos u. Thông thường, một mặt không kính có thể xác định phía trên và phía dưới. Mặt kính có thể xác định phía trong và phía ngoài. Một mặt được xác định như vậy gọi là mặt định hướng. Chú ý rằng không phải mặt nào cũng có thể xác định được hai phía. Lá Mobius. Sau đây là một ví dụ. Cho băng giấy hình chữ nhật ABCD. Dán băng giấy theo cạnh AB và CD sao cho A trùng với C, B trùng với D. Ta được một lá Mobius chỉ có một phía. Cho mặt định hướng S đến điểm M thuộc S. Vector pháp tuyến của S tại M gọi là hướng dương nếu nó đi từ M lên phía trên. Nếu mặt S không kính, hoặc từ M ra phía ngoài nếu mặt S kính. Vector pháp tuyến có hướng âm nếu nó có hướng ngược lại. 2. Tích phân mặt loại 1. Cho S là một mặt có diện tích và một hàm FXYZ xác định trên S. Chia S thành N mảnh nhỏ delta SI có diện tích delta SI với Y bằng 1, 2, 3 chấm N. Trên mỗi mảnh delta SI chọn điểm tùy ý MI bằng mở ngoặc XY phải YY phải ZY đóng ngoặc và lập tổng sigma F X Y Y Y Z Y delta S Y Y bằng 1 đến N. Gọi D là đường kính lớn nhất trong các đường kính của các mảnh delta S Y. Nếu khi N tiến đến vô cùng sao cho D tiến đến 0 mà tổng trên dần đến một giới hạn xác định không phụ thuộc cách chia S thành các mảnh nhỏ và cách chọn điểm M Y thì giới hạn đó gọi là tích phân mặt loại 1 của hàm S trên mặt S và ký hiệu là tích phân kép S F X Y Z D S. Tích phân mặt loại 1 có các tính chất sau đây. 1. Tích phân kép trên miền S mở ngoặc F cộng R đóng ngoặc D S bằng tích phân kép trên miền S F D S cộng trừ tích phân kép trên miền S, GDS. 2. Tích phân kép trên miền S, alpha F, DS bằng alpha tích phân kép trên miền S, FDS, alpha thuộc R. 3. Nếu S được chia thành hai phần, S1, S2, thì tích phân kép trên miền S, FDS bằng tích phân kép trên miền S1 FDS cộng tích phân kép trên miền S2 FDS. 4. Tích phân kép trên miền S DS bằng S diện tích mặt S. Cho mặt S có phương trình Z bằng ZXY, XY thuộc D, trong đó ZXY là một hàm liên tục có các đạo hàm riêng, P bằng Z'X, XY quy bằng z phẩy y x y liên tục và f x y z là một hàm liên tục trên s. Khi đó, tương tự định lý 11, chương 6, ta có công thức tính tích phân mặt loại 1. Tích phân kép trên miền s f x y z d s bằng tích phân kép trên miền d f mở ngoặc x phẩy y phẩy z mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của 1 cộng b bình phương cộng quy bình phương dx dy. Biểu thức 4. Ví dụ, cho S là mặt paraboloid tròn xoay z bằng x bình phương cộng y bình phương trên 2 giới hạn bởi 0 nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tính y bằng tích phân kép trên miền S z DS. Giải: ký hiệu D là hình tròn x bình phương cộng y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 2 trong mặt phẳng OXY. Khi đó phương trình mặt S có dạng z bằng x bình phương cộng y bình phương trên 2. XY thuộc D. Theo công thức 4, ta có y bằng tích phân kép trên miền D x bình phương cộng y bình phương trên 2 nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương cộng y bình phương dx dy. Đưa về tọa độ cực, ta được y bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 2 pi d phi nhân tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 r mũ 3 nhân căn bậc 2 của r bình phương cộng 1 dr bằng pi tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 r mũ 3 nhân căn bậc 2 của r bình phương cộng 1 dr. Đặt 1 cộng r bình phương bằng t bình phương, ta có y bằng pi nhân tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 3 t bình phương nhân mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc dt bằng pi nhân mở ngoặc t mũ 5 trên 5 trừ t mũ 3 trên 3 đóng ngoặc từ 1 đến căn bậc 2 của 3 bằng 3 pi nhân mở ngoặc 6 nhân căn bậc 2 của 3 cộng 1 đóng ngoặc chia 15. 3. Tích phân mặt loại 2. Trong R mũ 3 cho một mặt định hướng S có diện tích. Ký hiệu vector pháp tuyến đơn vị tại điểm XYZ thuộc S là vector N bằng XYZ. Cho vector F, XYZ là một hàm vector xác định trên S, tức là vector F XYZ bằng P XYZ Quy XYZ R XYZ. Trong đó P, Q, R là các hàm ba biến xác định trên S. Chia S thành N mảnh nhỏ, delta SI, có diện tích delta SI. Trên mỗi mảnh delta SI chọn điểm tùy ý, MI, XI, YI, ZI. Ký hiệu vector NI bằng vector NMI và vector delta SI bằng delta SI nhân vector NI. Nếu tổng sigma vector F XYYZY nhân vector delta SI y bằng 1 đến n. Tích trong tổng là tích vô hướng của các vector có giới hạn xác định khi n tiến tới vô cùng sao cho d tiến đến 0 không phụ thuộc cách chia S thành mảnh nhỏ và cách chọn điểm M, thì giới hạn đó gọi là tích phân mặt loại 2 của hàm vector F trên mặt S. Ký hiệu là tích phân kép trên miền S, vector F XYZ, vector DS hoặc tích phân kép trên miền S, P DX DZ cộng Q DZ DX cộng R DX DY. Nếu mặt S kín thì tích phân kép trên miền S còn được ký hiệu là tích phân kép tròn S. Gọi alpha, beta, gamma là các góc của vector N với các trục OX, OY, OZ tương ứng thì vector N bằng mở ngoặc cos alpha phẩy cos beta phẩy cos gamma đóng ngoặc. Khi đó tích phân kép trên miền S của vector F XYZ nhân vector DS bằng tích phân kép trên miền S của vector F XYZ nhân vector N DS, hay tích phân kép trên miền S vector F XYZ nhân vector DS bằng tích phân kép trên miền S B cos alpha DS cộng tích phân kép trên miền S Q cos beta DS cộng tích phân kép trên miền S R cos gamma DS bằng Y1 cộng Y2 cộng Y3. Biểu thức 5. Công thức 5 cho mối liên hệ giữa tích phân mặt loại 2 và tích phân mặt loại 1. Xét Y3 bằng tích phân kép trên miền S R cos gamma DS. Giả sử Z bằng phi 1 XY, XY thuộc D1 là phương trình của mặt S. Bởi vì trị tuyệt đối của cos gamma DS là diện tích của hình chiếu DS xuống mặt phẳng OXY, nên từ định nghĩa tích phân kép ta có Y3 bằng cộng trừ tích phân kép trên miền D1 R XY phi 1 XY DX DY lấy theo dấu cộng nếu cos gamma lớn hơn hoặc bằng 0, tức là 0 nhỏ hơn hoặc bằng gamma nhỏ hơn hoặc bằng pi trên 2. Theo dấu trừ, nếu cos y nhỏ hơn 0, tức là pi trên 2 nhỏ hơn gamma nhỏ hơn pi. Tương tự, nếu x bằng phi 2 yz, yz thuộc D2, y bằng phi 3 xz, xz thuộc D3, cũng là phương trình của S, thì y1 bằng cộng trừ tích phân kép trên miền D2 P phi 2 yz yz dy dz, y2 bằng cộng trừ tích phân kép trên miền D3 quy x phi 3 xz z dx dz. Từ định nghĩa ta thấy rằng tích phân mặt loại 2 có các tính chất tương tự các tính chất 1, 2, 3 của tích phân mặt loại 1. Do vậy, để tính tích phân mặt loại 2, nếu cần thì chia S thành một số phần nhỏ để có thể tính Y1, Y2, Y3 theo phương pháp trên cho từng phần nhỏ rồi cộng lại. Ví dụ, tính Y bằng tích phân kép trên miền S, X, D, Y, D, Z cộng D, X, D, Z cộng X nhân Z bình phương DX DY. S là mặt ngoài của 1 phần 8 mặt cầu X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng 0, Y lớn hơn hoặc bằng 0, Z lớn hơn hoặc bằng 0. Giải trường hợp này P bằng X, Q bằng 1, R bằng X nhân Z bình phương, D1, D2, D3 như trong hình vẽ. Mặt S có phương trình Z bằng căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương trừ Y bình phương. X, Y thuộc D1. Pháp vector của S tạo với trục OZ một góc nhọn nên Y3 bằng tích phân kép trên miền D1. X nhân mở ngoặc 1 trừ X bình phương trừ Y bình phương đóng ngoặc DX, DY. Chuyển sang tọa độ cực. Y3 bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2. Cos phi d phi nhân tích phân từ 0 đến 1 r bình phương nhân 1 trừ r bình phương dr bằng sin phi từ 0 đến pi trên 2 nhân mở ngoặc r mũ 3 trên 3 trừ r mũ 5 trên 5 đóng ngoặc đơn từ 0 đến 1. Y3 bằng 2/15. Tương tự, Y1 bằng tích phân kép trên miền S X, D, Y, D, Z bằng tích phân kép trên miền D2. Căn bậc 2 của 1 trừ Y bình phương trừ Z bình phương D, Y, D, Z bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 D phi nhân tích phân từ 0 đến 1 R nhân căn bậc 2 của 1 trừ R bình phương D, R bằng pi trên 6. Y2 bằng tích phân kép trên miền S D, X, D, Z bằng tích phân kép trên miền D3 D, X, D, Z bằng diện tích D3 bằng pi trên 4. Vậy Y bằng Y1 cộng Y2 cộng Y3 bằng 5 pi trên 12 cộng 2 trên 15.